Chương 32, Tùy Tùng. Nữ hải cũng không phải là trời sinh cự nhân, nàng lúc nhỏ xuất sinh, cũng chỉ bất quá là một người bình thường, nhưng cũng không biết là bị bệnh gì, hay là thế nào, thân thể của nàng đang không ngừng biến lớn. Theo hải biết, dường như tứ hoàng một trong chặt lọt kẹ lỉn cũng là tình huống như vậy. Chỉ bất quá cô gái này cũng không có chặt lọt kẹ lỉn như thế tham ăn trứng loại hình, nàng chỉ là dài lớn, chỉ thế thôi. ANLEI nữ hải giảng, nàng 5 tuổi thời điểm liền 1m5, 10 tuổi thời điểm liền có 3m2, năm nay nàng đã 19 tuổi, mà thân cao QNZ dài đến 5m. Mặc dù ANLEI đại phu ra NZ, chiều cao của nàng sẽ không lại lớn, bất quá dạng này thân cao, cũng làm cho nàng không có dung thân chỗ. 6m thân cao, nhưng thật ra là rất lúng túng, cái này nếu là tại cự nhân vương nước xô đẩm ngươi ba phu. Nhưng thật ra là một cái người lùn, bởi vì bình thường cự nhân muốn dài đến 12 mét mới là bình thường. Nữ tính liền xem như hơi thấp một chút, cũng phải dài đến khoảng 10 mét mới được, 5 mét, thật là quá thấp, nàng dạng này thân cao tại sổ đấm ngươi ba phu cũng không có biện pháp sinh tồn. Mà 6 mét thân cao, tại cái khác địa phương lại lộ vẻ quá cao. Coi như Tây Hải tới gần tân thế giới, nhưng là cũng không có biện pháp có thể tiếp nhận nàng. Cha mẹ của nàng tại nàng lúc 12 tuổi đem nàng từ bỏ, nàng lưu lãng tứ xứ lấy qua 2 năm, sau đó bị một cái cô nhi viện thu lưu, nhưng đáng tiếc, lao viện trưởng tại năm ngoái qua đời về sau, tiếp nhận người, đem cô nhi viện bán đi, nàng cố gắng muốn chống lại, kết quả lại bị những người kia bắt lại về sau, bán cho nô lệ con buôn. Mà nô lệ con buôn cu nở dê nhìn chúng nàng kia hoàn mỹ dài giống, thế là đem nàng hiến tặng cho Thiên Long Nhân. Nàng đã tại cái này nho nhỏ trong phòng giam ngây người rất lâu. Thân thế của nàng để nàng không có đi chống lại động lực, bởi vì nàng bây giờ đã không có địa phương có thể đi, cha mẹ của nàng đã từ bỏ nàng, mà nàng duy nhất coi như là nhà địa phương, cô nhi viện, vào lúc này cũng đã biến mất không thấy. Toàn thế giới dường như cũng chỉ có nàng là dư thừa, cho nên nàng mới có thể ôm mình đầu gối ngồi ở chỗ đó, bởi vì đối với nàng tới nói, ngồi tại cái này cùng ra ngoài là không có khác biệt. Bởi vì nàng cũng không có địa phương có thể đi, nàng cũng không có có thể tưởng niệm, muốn đi gặp người. Mà nghe được nữ hải cố sự, hải cu nở dê nhết lên một cái miệng, hắn cũng không phải là hơn một cái sầu thiện cả người, hắn cũng không phải cái gì tư tưởng ủy viên, hắn cũng sẽ không làm cái gì tư tưởng công việc. Cho nên hắn mặc dù đối cô gái này tao ngộ có chút đồng tình, nhưng hắn nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên hắn mới có thể cảm giác có chút khó giải quyết. Bằng không, người trước hết đi theo ta đi do dự nửa ngày, hải đối cô gái này nói ra, hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu là đem những này người đưa về đến Tây Hải đi, về phần trở về Tây Hải về sau muốn đi làm cái gì, đoán chừng hắn chính là muốn về hải quân tổng bộ đi. Dù sao trước mắt hắn hành trình đơn bên trên trọng yếu nhất một hạng, kiến văn sắc ba khí âm dương kẻ bùn sổ cú hạ kỳ hắn còn không có học đâu. Bật sổ sổ củ hạ kỳ có thể tạm thời trước thả một chút, về sau khẳng định cũng là muốn học, bất quá hắn chẳng kích, cũng coi là đặc thù năng lượng tạo thành đồ vật, cũng sẽ đối hệ lò gì ạ tạo thành nhất định tổn thương, cho nên bật sổ sổ củ không phải quá gấp, nhưng kẻ bùn sổ củ thực tình là rất gấp. Hắn đã liên tục 2 lần, đem đối thủ đánh cho tàn phế về sau, lại bởi vì không có kẻ bùn sổ củ tìm địch mà bị đối phương trốn, chuyện như vậy, hắn cũng không hy vọng phát sinh lần thứ 3. Cho nên hắn không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực, đi cho cô gái này làm bảo mẫu, hay là tìm người khác tiếp thu nàng. Đã như vậy, vậy hãy theo hắn về hải quân đi. Đoán chừng lấy thực lực của hắn, mang người tiến hải quân hẳn là không thành vấn đề. Thật có thể chứ nghe được hải, nữ hải đột nhiên là ngẩng đầu lên, một mặt hưng phấn hỏi. Ách, nên vấn đề không lớn, bất quá ngươi cũng không thể nhàn rỗi, ngươi biết cái gì đâu nhìn xem nữ hải dung nhan tuyệt mỹ kia. Hải lung túng ho một tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi. Ta biết rất nhiều, ta làm giặt quần áo, biết làm cơm, sẽ đánh quét vệ sinh, khí lực của ta rất lớn nghe được hải, nữ hải một mặt hưng phấn giới thiệu chính mình. Tốt ta, giặt quần áo, nấu cơm cũng được, về phần khí lực lớn, về sau ta sẽ dạy ngươi một chút chiến đấu thủ đoạn, ngươi phải chăm chỉ luyện tập ta suy nghĩ một chút. Hải nhìn xem nữ hải nói nghiêm túc, nghe được hải thật nguyện ý tiếp nhận mình. Nữ hải cu nở dê hưng phấn gật đầu. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi kêu cái gì đâu như là đã thông khoái quyết định, kia hải cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp sảng khoái hướng về nữ hải hỏi. ta gọi Yến Dịt Mạ Cổ Nạ, Mạ Cổ Nạ là thu dưỡng viện trưởng của ta mãi mãi dòng họ, về phần ta nguyên bản dòng họ, ta đã không nhớ rõ. Nghe được Hải, Yến Dịt Mạ Cổ Nạ vừa có vui vẻ nói. Vậy được rồi, theo ta ra ngoài tắm rửa, sau đó nhìn xem có hay không ngươi có thể mặc quần áo phủi tay. Hải đối nàng phất phất tay, tiếp lấy nữ hải liền trực tiếp đứng lên. Nữ hải thân cao đúng là có một ít nhỏ kinh khủng, 5 mét thân cao, kia một đôi tinh tế, trắng non phi thường xinh đẹp đôi chân dài, phải có khoảng 3 mét dài. Nàng vừa đứng lên đến, Hải lại vừa vặn đến đùi nơi đó, đi lên xem xét, Hải mặt liền đỏ lên. Cô gái này quần áo trên người mặc dù coi như hoàn chỉnh, nhưng Hải vừa vặn đứng tại nàng phía dưới, ngẩng đầu một cái, mặc dù nửa người dưới nhìn không ra cái gì, nhưng nửa người trên, hai cái không thể miêu tả tồn tại, liền đem y phục của nàng cao cao đẩy lên, Hải ở phía dưới nhìn gọi là một cái rõ ràng, mặc dù Hải cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người, dù sao hắn nhìn qua nhiều như vậy đảo quốc văn nghệ yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch, thế nhưng là hình ảnh như vậy đối. Với hắn xung kích vẫn có một ít lớn, mà thấy được Hải mất tự nhiên, Yến Dịch cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là nhẹ nhàng cắn miệng môi, đứng tại chỗ. Nàng cũng không ngại mình bị Hải nhìn, ngược lại có một ít mừng thầm, bởi vì nếu như Hải thật đối với mình thân thể cảm thấy hứng thú, vậy đối với nàng tới nói, kỳ thật cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bởi vì chí ít tại nàng xem ra, mình lưu tại Hải bên người kia là càng ngày càng ổn định. Mang theo nữ Hải, Hải đi ra cái kia nhà tù, đối với cái này cao hơn 5 mét muội tử vừa xuất hiện, người bên ngoài đúng là giật nảy mình, bất quá khi nhìn đến là Hải mang ra về sau. Những người này liền đều đem miệng đóng lại. Mặc dù bọn hắn rất tin phục Hải, nhưng sợ hãi tâm tình là sẽ không bởi vì tin phục mà biến hóa. Bọn hắn vẫn là cố ý cách xa cô gái này, mà đối với cái này Hải cùng cô gái này cũng không thèm để ý, bởi vì đối với Hải mà nói, những người này chẳng qua là hắn thuận tay cứu mà thôi. Mà đối với cô gái này tới nói, Hải mới là toàn bộ của nàng. Rửa mặt kết thúc về sau, Hải mang theo nữ Hải thật tốt ăn một bữa. Về phần quần áo, mặc dù không có nàng có thể mặc, nhưng phía ngoài Clouit đã tại tổ chức nữ mọi người cho nữ hải may y hề phục. Các nàng mặc dù có chút sợ hãi gì, nhưng đối hải cung kính lại là phát ra từ nội tâm.